Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Về nhà, đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn còn không kịp bi thương, liền muốn cường đả khởi tinh thần đến xử lý việc này. Một buổi trong lúc đó hắn tựa hồ là lại trưởng thành. Khả là như vậy trưởng thành lại không là hắn muốn, vốn tưởng rằng của hắn phía sau còn có một Mạnh Mộng ở. Ai biết nàng cũng rời khỏi, mà luôn luôn dựa vào phụ hoàng cũng hôn mê bất tỉnh. Hắn chẳng những muốn xử lý này đến tiếp sau sự tình, còn muốn đi ứng đối này đại thần cùng vài vị hoàng tử mẫu phi. Trong lúc nhất thời thật sự là tâm lực mệt nhọc hết sức rất là mỏi mệt. Cũng may của hắn bên người còn có Ám Nhất bọn họ. Hắn cũng không xem như tự mình một người, chỉ là đêm đó phát sinh chuyện nhiều lắm. Hắn chỉ sợ muốn rất lâu tài năng trở lại bình thường đi. Nhất là lãnh cung kia chàng đại hòa, Nam Ninh Kính cùng hắn mẫu phi bi kịch là vì hắn dựng lên. Khả là bọn hắn tử nhưng cũng là bản thân một tay thúc đẩy. Hắn khiếm bọn họ mẫu tử sợ là vĩnh viễn cũng còn không thanh. Chỉ có thể chờ đời sau làm trâu làm ngựa trả lại. Chỉ là bọn hắn còn có đời sau sao? Lão hoàng đế hôn mê hai ngày sau, rốt cục thì tỉnh lại, bất quá nhân cũng thương lão không ít, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là phế đi hoàng hậu. Chuyện thứ hai chính là truy phong đức phi, cùng với cấp bản thân hai con trai an bày hạ táng chuyện. Tuy rằng Nam Ngọc Phong tìm người toàn lực cứu trị thái tử, nhưng là thái tử vẫn là không có thể chống đỡ đi qua. Ở ngày thứ hai buổi tối phải đi. Thái tử đã chết, nguyên bản còn có một tia thanh tỉnh hoàng hậu cũng triệt để điên rồi. Hơn nữa lão hoàng đế lại đưa hắn phế đi, khẳng định là rơi vào ở lãnh cung chết già kết cục. Nhưng là, lãnh cung đã bị Nam Ninh Kính thiêu, cho nên, nàng liền trực tiếp bị quan vào một cái hẻo lánh trong cung điện. Trừ bỏ một cái mỗi ngày đúng hạn đưa cơm thái giám. Lại không một người để ý tới nàng. Nguyên bản Chu thừa tướng niệm cập giữa hai người tình thân, cùng với nàng đối thừa tướng phủ những năm gần đây trợ giúp, còn tưởng yêu cầu lão hoàng đế, làm cho hắn đem nhân tiếp hồi thừa tướng phủ chiếu cố. Khả lại không nghĩ rằng lão hoàng đế trực tiếp phủ quyết. Hơn nữa, hắn còn nói rõ Chu thừa tướng nếu dám nhúng tay việc này, liền trực tiếp nhường thừa tướng phủ đi theo nàng cùng nhau biến mất. Sợ tới mức Chu thừa tướng trực tiếp bế nhanh bản thân miệng. Thậm chí trở về sau còn lớn hơn bị bệnh một hồi. Chu thừa tướng tốt lắm sao? Không còn có đề cập qua hoàng hậu sự tình. Thật giống như thừa tướng phủ chưa từng có quá như vậy một cái nữ nhi giống nhau. Một cái bị gia tộc vứt bỏ nữ tử. Một cái bị hoàng gia phế đi hoàng hậu. Hơn nữa còn là một cái đã điên rồi nhân. Có thể nghĩ nàng sau này cuộc sống có bao nhiêu khổ. Hơn nữa nàng làm hoàng hậu khi sửa trị quá này phi tử. Không cần nghĩ cũng biết nàng là sống không lâu. Nhưng là, lại không nghĩ rằng nàng tử nhanh như vậy. Bị nhốt lên ngày thứ ba nàng sẽ chết. Hơn nữa tử rất là thê thảm. Kia trên người thương so với thái tử trên người. Thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. Có thể nghĩ nàng tạo bao nhiêu nghiệt. Thật sự là báo ứng khó chịu a. Đương nhiên, này đó đều là nói sau. Lão hoàng đế xử lý quá hoàng hậu chuyện sau. Đã đem thừa lại sự tình toàn bộ giao cho Nam Ngọc Phong đi xử lý. Mà hắn còn lại là một người đi lãnh cung nơi đó ngây người vài ngày. Ai cũng không biết hắn đi vào trong đó đã làm gì. Bất quá, chờ hắn theo lãnh cung lúc đi ra, tóc trực tiếp trắng hơn phân nửa. Nhân tinh khí thần cũng không có hơn phân nửa, cùng phía trước hắn so sánh với, quả thực chính là một cái tuổi xế chiều lão nhân, Nam Ninh Kính thấy hắn như vậy rất là đau lòng, nhưng là, hắn nhưng không có đi khuyên hắn, bởi vì sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, cho dù hắn lại áy náy hắn cũng là sai lầm, huống chi hắn cũng không có lập trường đi khuyên hắn, bởi vì hắn cũng là cái tội nhân. Sau một tháng bên trong, nguyên vốn có chút bình tĩnh trở lại kinh thành lại khẩn trương lên. Nam Ninh Kính tuy rằng đã chết, nhưng là hắn làm mấy chuyện này cùng hắn thủ hạ những người đó vẫn còn ở. nhất là này tham dự tạo phản quan viên, một đám tất cả đều không chạy trốn. Nam Ninh Kính lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế nhanh chóng đem kinh thành thanh lý một lần. Về phần khác cách khá xa này quan viên, hắn cũng phái nhân tiến đến chảo bộ, có người phản kháng trực tiếp giết không cần hỏi. Kỳ thực dựa theo Nam Ngọc Phong tính cách, xử lý những người này thời điểm hẳn là sẽ không như vậy không nể mặt. Nhưng là ai bảo này sứ thần ở lão hoàng đế sau khi tỉnh lại liền rời khỏi đâu? Nếu không chạy nhanh giải quyết trận này nội loạn lời nói, bọn họ gặp phải khả năng chính là loạn trong giặc ngoài. Chỉ có trước đêm nội ưu giải quyết, bọn họ tài năng có tinh lực đối mặt này họa ngoại xâm. Cho nên, hắn không thể không lấy lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng đem việc này cấp giải quyết, cho dù bị người nói bản thân lãnh huyết vô tình, hắn cũng sẽ không tiếc, ai làm cho bọn họ gia nhân lựa chọn sai lầm rồi đâu. Bất quá liên lụy trong đó nhân thật sự là nhiều lắm. Nếu toàn giết đó là khẳng định không có khả năng, cho nên, trừ bỏ này chủ yếu quan viên cùng này gia nhân, cái khác có rất nhiều mọi người là bị lưu đày. Sự tình giải quyết sau, triều đình cũng không hơn một nửa, lão hoàng đế không thể không trước tiên bắt đầu ân khoa. Này tin tức nhất truyền ra đi, toàn bộ Nam Triều học sinh nhóm đều sôi trào. Nhất là sốt ruột tham gia kiểm tra học sinh nhóm, quả thực liền muốn mừng đến phát khóc, các nơi học sinh nhóm kích động sau, chính là thu thập bọc hành lý hướng kinh thành mà đến. Trong lúc nhất thời các nơi đều náo nhiệt lên, phần này náo nhiệt cũng đang hảo, nhưng chậm gì gì người đi đường Mạnh Mộng bọn họ đụng phải. Muốn nói bọn họ đường này đuổi thực không phải bình thường chậm. Hiện thời đã cách kinh hơn một tháng. Bọn họ lại ngay cả một nửa lộ còn chưa có đuổi hoàn. Quả thực liên cùng ốc sên dường như, bất quá bọn họ chạy đi chậm cũng là có nguyên nhân. Này chạy đi chậm đều là vì Mạnh Mộng cùng đại xòa ăn ngon duyên cớ. Này hai cái cơ hồ đến một chỗ liền muốn đi ăn một cái đã nghiền. Không ăn đã nghiền hoàn toàn kéo không đi bọn họ. Hơn nữa, Mạnh Mộng vẫn là vừa ăn một bên không ngừng mua mua mua. Mỹ kỳ danh viết cấp mạnh nhất bọn họ mua thành thân gì đó. Cuối cùng, bọn họ nhân còn chưa có trở lại vương gia thôn, nàng mua gì đó đã thác phiêu đi trở về đi hai xe ngựa. Dư giật lúc này đều có thể nghĩ đến, làm mạnh nhất tiếp đến vài thứ kia khi không nói gì biểu cảm. Kia biểu cảm nhất định là tương đương bất đắc dĩ, dù sao như vậy có thể mua nhân thật đúng là hiếm thấy. Nàng còn kém đem nhân ra điếm chuyển đi trở về. Mấu chốt nhất, Ninh Thanh cùng đại xòa chẳng những không ngăn cản nàng, còn một đám đều thật tích cực cho nàng ý kiến giúp nàng mua một lần. Bất quá bọn họ một cái là bồi mua đồ ăn, một cái bồi mua các loại vật, kia hình ảnh thật sự là xem hắn răng đau. Hơn nữa hiện tại là mùa thu thu hoạch mùa, thứ tốt cũng tương đối nhiều, Mạnh Mộng cơ hồ là nhìn thấy cái gì mua cái gì. Kia tiêu tiền tư thế, làm cho hắn không thể không hoài nghi nàng có phải không phải đem Nam Ngọc Phong Vương phủ cấp đánh. Cướp, bằng không nàng từ đâu đến nhiều như vậy bà cùng ngân phiếu. Hắn khả không nhớ rõ bọn họ lúc đi ra, có mang theo nhiều như vậy bà cùng ngân phiếu. Lúc hắn hỏi khi, Mạnh Mộng thật quang côn trả lời hắn nói, ta là không mang a, bất quá ta cũng không đả kiếp Nam Ngọc Phong Vương phủ. Ta chỉ là đánh cướp quốc công phủ cùng chiến vương phủ thôi, dư giật nghe được nàng này trả lời khi. Trực tiếp bị sợ ngây người, hắn cho rằng nàng đi trả thù nhiều lắm là đem nhân giáo huấn một chút. Ai biết nàng cư nhiên còn đánh cướp. Hết chương.